Mời các bạn nghe tiếp phần 2 chuyện Thế Bất Khả Kháng của tác giả Sài Kê Đàn. Chuyện thuộc thể loại đam mỹ, hiện đại. Chuyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 2.1. Viên Tung xoay người lại, quay mặt về phía mọi người, đạm nhạt nói, tiếp tục huấn luyện. Vốn còn có người định làm ầm ĩ, nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của Viên Tung, tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng, lặng im đi về phía sân huấn luyện. Hạ Diệu vừa lên xe liền làm ầm lên với Tuyên Đại Vũ. Nhìn xem cậu làm cái chuyện gì đây? Chỉ vì một cú đá như vậy, đáng sao? Có ai mà chưa từng bị đánh chứ? Tuyên Đại Vũ khẩu khí không hối tiếc. Hắn ta thích đánh ai thì đánh, đánh chết tôi cũng chả quan tâm, nhưng hắn ta đánh cậu thì chính là không được. Hạ Diệu chẳng biết nên nói là tức giận hay cảm động, tư vị không thể gọi tên. Cậu rút ra một điếu thuốc, châm hút trong tâm tình phức tạp. Tuyên Đại Vũ lại bảo, cậu còn nhớ không? Hồi chúng ta còn nhỏ, kẻ khác bắt nạt cậu, tôi liền ra mặt thay cậu. Trưởng thành rồi cũng vậy thôi, ai cũng đừng hòng động tới một cọng lông của cậu, chẳng cần biết lý do là gì. Thân thủ tôi tốt hơn cậu, tôi còn cần cậu bảo vệ sao? Nhưng mà cậu trắng hơn tôi. Hạ Diệu bực mình, cái đó với trắng hay không trắng thì có liên quan quái gì? Quá trắng sẽ rất dễ dẫn phát ham muốn ngược đãi của kẻ khác, Tuyên Đại Vũ bảo. Hạ Diệu hung hăng đuổi tắt tàn thuốc, ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế, không nói gì nữa. Tuyên Đại Vũ ở bên cạnh làm nhảm một mình. Hơn nữa ông chú kia, tôi thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn cậu chằm chằm, mẹ kiếp liền không yên lòng. Bệt ông chú kia. Hạ Diệu nảy mở một khe mắt. Tuyên Đại Vũ bảo, chính là tổng huấn luyện viên của các cậu chứ ai, gọi là viên gì ấy? Ông chú. Hạ Diệu bỗng nhiên mở bừng mắt ra, hắn có già như vậy sao? Tuyên Đại Vũ dựng thẳng lông mày, nói hắn già cậu còn không vui lòng. Không phải không vui lòng, tôi là đang tùy việc mà xét, người ta mới 30, so với chúng ta chẳng lớn hơn là bao. Hắn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, công ty mới phát triển chưa được bao lâu, mấy năm nay dốc sức làm ăn cũng thực không dễ dàng, cậu chỉ dùng mấy gậy đã phá hỏng bao nhiêu tâm huyết của người ta. Tuyên Đại Vũ hừ lạnh một tiếng, mẹ kiếp tôi còn cảm thấy chưa đủ đâu, cho một mồi lửa mới đáng. Hạ Diệu biết có nói cũng vô ích thôi, Tuyên Đại Vũ từ nhỏ chính là như vậy, hồn nhiên đến vô biên. Chỉ cần là thứ gì hắn nhìn không quen mắt, sẽ bị tiêu diệt đến gần như toàn bộ, đạp xuống bùn đất mới thôi. Yên lặng trong chốc lát, Tuyên Đại Vũ lại bảo, ban nãy tên nước ngoài khốn kiếp kia đá cậu một cú thật hung ác. Cậu kéo quần xuống đi, để tôi nhìn thử xem có bị tím không. Hạ Diệu nhíu mày, ban ngày ban mặt giữa đường giữa phố mà đi cởi quần, cậu bị nhũn não hả? Sợ gì chứ, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Hai người cũng không được, Hạ Diệu quả quyết nói. Tuyên Đại Vũ tuét miệng cười đều cáng, hồi bé chẳng phải ngày nào cậu cũng cởi chuồng chạy tới nhà tôi sao? Con chim nhỏ kia của cậu đều bị tôi bóp bao nhiêu lần rồi, còn thẹn thùng với tôi. Đó là hồi bé, lúc ấy lông còn chưa thèm mọc, bây giờ còn có thể như vậy sao? Tuyên Đại Vũ nói, chẳng vấn đề, tôi không xem lông, chỉ xem chỗ bị đá thôi. Cậu kéo quần xuống một khoảng ngắn thôi, chỉ một khoảng ngắn. Hạ Diệu cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa, hít sâu 10 phần hét ra một tiếng, cút. Dẫm nghiến chân ga phóng vèo lên đường. Sau trận náo loạn ấy, Viên Tung cho triệu tập tất cả phó tổng huấn luyện viên và huấn luyện viên các phân đội nhằm vào sự việc lần này để triển khai một buổi thảo luận. Vấn đề thảo luận trung tâm của hội nghị chính là làm thế nào để tránh cho loại sự việc này không xảy ra lần nữa. Chúng ta mở lớp cũng 4-5 năm rồi, chưa từng gặp phải loại người hỗn hào như vậy. Tôi cho rằng phương pháp giải quyết tốt nhất chính là hoàn trả học phí. Loại học viên này chúng ta thực sự không gánh nổi. Viên Tổng, anh cảm thấy thế nào? Viên Tung thầm nghĩ trong lòng, khó khăn lắm nhóc con mới chịu chui vào hang ổ, ông đây nỡ đuổi cậu ta đi sao? Kể cả cậu ta cho một mồi lửa thiêu rụi, ông đây cũng phải quây nhốt cậu ta trong đống phế tích này. Trầm mặc hồi lâu, hầu kết trượt trượt, hắn trực tiếp quẳng xuống một câu. Học viên này nếu còn tái phạm, cứ giao cho tôi xử lý. Thi Thiên Bưu nhíu đôi mày rậm, thuận miệng thốt lên một câu. Vậy chẳng phải cậu ta càng thảm sao? đến khi ấy liệu có khả năng mâu thuẫn càng lớn hơn không? Một huấn luyện viên ở bên cạnh nhỏ giọng bảo gã, anh có ngốc không thế? Cậu ta là ai hả? Là em rể của viên tổng đấy, viên tổng có thể nhẫn tâm hạ thủ sao? Anh còn không hiểu ý của viên tổng à? Ý của hắn chính là muốn nói, người này về sau không thể đánh. Không có khả năng. Thi Thiên Bưu ánh mắt kiên định ngay thẳng. Từ trước tới nay viên tổng vẫn luôn thiết diện vô tư, đối xử bình đẳng. Hắn tuyệt đối sẽ không thiên vị cho bất kỳ kẻ nào. Viên tổng khấu trừ của anh 3.000 đồng quả có hơi ít. Liên tiếp 4 ngày sau, Hạ Diệu vì công việc bận rộn nên vẫn chưa rút ra được thời gian để đi tìm Viên Tung. Viên Tung cũng không chủ động liên lạc với cậu, cũng không ai nhắc cậu về việc bồi thường. Điều này khiến Hạ Diệu rất phiền lòng. Tới thứ 6 hôm nay, Hạ Diệu được tan ca sớm, vốn định trực tiếp gọi điện cho Viên Tung. Nhưng rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đi tới một chuyến, để tránh không hiểu rõ tình hình lại sinh ra chênh lệch số tiền phải bồi thường. Lúc Hạ Diệu tới, học viên đều đã tan học, phòng huấn luyện rộng lớn chỉ còn một mình Viên Tung. Từ trong phòng dụng cụ truyền ra tiếng đinh đinh đang đang, hình như đang được tu sửa. Hạ Diệu cất bước tiến vào. Viên Tung đang ngồi xổm trên mặt đất sửa chữa một máy huấn luyện tổng hợp. Sang thu rồi mà hắn vẫn mặc độc chiếc áo ba lỗ, vạt áo cuốn tới ngực, lộ ra cơ bụng 8 múi săn chắc. Mồ hôi thấm trên làn da màu đồng mang giả tính nguyên thủy như rừng mưa nhiệt đới, xuôi theo ránh ngực rõ nét chảy xuống thành một đường cong khêu gợi hùng hồn. Hạ Diệu nói thẳng, đồ đạc bị đập hư bao nhiêu? Tôi đền. Viên Tung như thể không nghe thấy, ngón tay thô lệ rút xuống một cây đinh đang ngậm bên khóe môi, vặn vào từng cây. Hoàn toàn không dùng bất kỳ dụng cụ nào, tay không là đã có thể vặn chặt đinh ốc, không để lại một khe dư thừa. Hạ Diệu phát hiện khuôn mặt Viên Tung lại khôi phục vẻ lãnh khốc âm hàm như buổi đầu gặp gỡ, ánh mắt lúc chuyên chú có chút dọa người. Cho dù không phải nhìn thẳng vào Hạ Diệu, nhưng Hạ Diệu vẫn cảm thấy một cỗ hàn khí lùi từ cột sống lên não bộ. Hạ Diệu thử lên tiếng lần nữa, này, đang hỏi anh đấy, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Viên Tung đóng nút cây đinh cuối cùng, bàn tay to lớn nhấc một bên giá đỡ lên, thuận miệng bảo, lại đây giúp một tay. Hạ Diệu nhất thời không kịp phản ứng. Lúc này Viên Tung mới hướng mắt về phía cậu, ngữ khí bắt đầu trở về ôn hòa. Bảo cậu tới giúp một tay không nghe thấy sao, một chút nhãn lực đều không có. Hạ Diệu lúc này mới bước qua, nhấc lên đầu kia của chiếc máy tập, hai người cùng đi về phía bờ tường. Sau khi đặt xong, Viên Tung lại bảo Hạ Diệu cùng đi sửa một máy tập khác. Hắn ở bên này gõ đinh đinh đang đang, tháo dỡ lắp ráp. Hạ Diệu liền ở bên kia hỗ trợ, đỡ giúp đồ hoặc chuyển dụng cụ. Bận rộn hơn 2 tiếng đồng hồ, sửa xong mấy chiếc máy tập cuối cùng, gian phòng cũng được thu dọn gọn gàng. Hạ Diệu toát đầy mồ hôi, vạt áo trước đều ướt đẫm. Ngón cái thô ráp của Viên Tung mơn trớn khóe mắt Hạ Diệu, giúp cậu lau đi mồ hôi trên mặt. Làm chẳng bao nhiêu, mồ hôi lại chảy rõ nhiều. Hạ Diệu hất tay Viên Tung ra, vào, toàn mùi gì sắt. Viên Tung không nói lời nào, châm một điếu thuốc ngậm lên khóe môi, lẳng lặng nhìn Hạ Diệu. Mấy ngày ngủ không ngon rồi chứ hả? Hạ Diệu thề thốt phủ nhận, sao tôi phải thế? Chẳng phải chỉ là đập hư chút đồ thôi sao? Cũng không phải không thể bồi thường. Ngoài miệng tuy nói cứng, kỳ thực trong lòng Hạ Diệu lại rất không đang tâm. Huấn luyện viên ở đây tận chức tận trách, học viên cũng đoàn kết một lòng, vốn bầu không khí rất tích cực. Kết quả lại nháo ra chuyện như vậy. Đập hỏng đồ chỉ là chuyện nhỏ, bất kính với huấn luyện viên mới là chuyện lớn. Cậu vốn định mượn buổi huấn luyện ngày mai để nói lời xin lỗi, kết quả lại thực sự thiếu kiên nhẫn liền chạy tới đây trước. Ai đêm qua một giờ hơn còn chưa ngủ được, lăn qua lăn lại trong ổ chăn đến ngã lộn cổ. Trong mắt Hạ Diệu lóe lên một tia lánh liệt, nếu anh đã tới, sao không kêu một tiếng hả? Viên Tung lạnh mặt bảo, bạn cậu đập hết thiết bị của công ty tôi, dựa vào cái gì tôi phải nói chuyện với cậu? Vậy bạn tôi đập hết thiết bị, anh còn tới nhìn tôi làm gì? Hầu kết Viên Tung trượt trượt, khóe môi lánh liệt ném ra hai chữ, nhớ cậu. Để che giấu vẻ mặt mất tự nhiên, Hạ Diệu cố ý nghiêng cổ liếc xéo Viên Tung, bảo, đừng dây dưa lằng nhằng nữa, rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền, thử kể xem. Viên Tung phả ra một luồng khói trắng từ mũi, thản nhiên đáp, không tốn tiền, đều do tôi tự sửa. vậy tôi trả anh tiền nguyên vật liệu. Hạ Diệu nói, không cần tiền nữa, coi như miễn học phí cho cậu, từ nay về sau tôi sẽ dẫn dắt cậu. Tôi không cần anh dẫn dắt. Viên Tung tiến sát lại gần Hạ Diệu. Hạ Diệu dùng một nắm đấm chống lên ngực Viên Tung, kết quả hoàn toàn không địch lại nội lực cường đại phát ra từ lồng ngực hắn. Đế giày còn miết ra vết tích dữ tợn trên mặt đất, sống lưng đập mạnh lên tường. Viên Tung trầm giọng hỏi, sao không thể để tôi dẫn dắt? Chẳng lẽ tôi ăn thịt cậu sao? Không nguyên nhân, chỉ đơn giản là không thích. Ánh mắt thô ráp của Viên Tung quét cọ lên mặt Hạ Diệu. Hắn dùng khẩu khí đùa cợt bảo, hôm đó uống say, là tên nhóc ti tiện nào cắn tai tôi không chịu nhà. Bây giờ còn nói không thích. Hạ Diệu bị ba chữ nhóc ti tiện làm kích động đến bên tai bốc lửa, vung một trọng quyền về phía mi cốt của Viên Tung. Viên Tung nghiêng người né đi. Hạ Diệu đầu tiên là đấm vào khoảng không, sau đó quyền trái quyền phải đều bị Viên Tung tránh thoát, lại tung ra một cú đá xoay đẹp mắt, đạp trúng phần bụng của Viên Tung. Viên Tung lù lù bất động, bàn tay to lớn nắm chặt bắp đùi Hạ Diệu không cho rút về. Hắn xoay tròn người cậu 360, bưng lấy cặp mông rồi ôm vào lòng. Vốn tưởng rằng cứ thế chiếm được tiện nghi, kết quả Hạ Diệu lại thừa dịp Viên Tung mất tập trung, bất ngờ quét một quyền thật mạnh về phía nách Viên Tung, cũng chính là vị trí sau bả vai. Đây là yếu điểm của Viên Tung, là bộ vị mà Hạ Diệu phải nghiên cứu mấy ngày mới tìm ra được. Cảm giác đau đớn tê dại cực đại khiến Viên Tung buộc phải nới lỏng tay, trên ngón tay còn lưu lại xúc cảm xúc mềm của cặp mông, đã nghe thấy hai tiếng gót giày vững vàng đạp mạnh xuống mặt đất. Hạ Diệu bị chiếm một chiêu tiện nghi, lại vẫn cười tươi như hoa. Lần đầu tiên Viên Tung thấy Hạ Diệu cười với mình như vậy, tâm tư vừa ngứa ngáy vừa bất đắc dĩ. Coi cậu kìa, cũng tinh danh đấy. Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, Hạ gia ta là ai cơ chứ? Tới đây chính là để học tập bản lĩnh của anh, nắm thóp anh. Một ngày nào đó anh còn dám đuổi theo tôi liền dỡ khối thịt ở đũng quần anh ra. Viên Tung chăm chú quan sát biểu cảm biến hóa của Hạ Diệu, khóe mắt cậu cong lên, mâu quang lưu động như một sợi tơ quấn dắt lấy dây thần kinh Viên Tung. Hạ Diệu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú không có hảo ý của Viên Tung, lập tức quăng trả một ánh mắt lãnh lệ. Nhìn tôi thế làm gì? Màu mắt Viên Tung trầm xuống, trong ngữ khí toát ra cảm giác áp bách nồng đậm. Thằng nhóc đập phá hôm đó là ai? Hạ Diệu đáp, bạn tôi. Chính là tên bạn mấy ngày không gặp liền nhớ nhung kia của cậu. Mấy lời từng nói này Hạ Diệu đều quên cả rồi, không ngờ Viên Tung còn nhớ rõ thế. Ngày nào hắn cũng niệm đi niệm lại mấy câu ấy trong lòng, vẻ vặn nhào nát, nghiên cứu kỹ càng từng chữ. Lần trước tôi nói không phải là hắn, mà là Bành Trạch. Bao nhiêu năm qua Bành Trạch chưa từng phân tách với tôi. Còn người này là Tuyên Đại Vũ, cũng là bạn từ nhỏ của tôi. Nhưng lúc tôi học cao trung thì hắn chuyển đi, đã nhiều năm không liên lạc, mấy hôm trước mới trở về. Mới trở về mà đã nóng hổi như vậy, đánh cậu một cái liền liều mạng đến thế. Anh có thôi đi không? Hạ Diệu nổi nóng. Khuôn mặt Viên Tung âm trầm đến cực độ. Kỳ thực hắn là muốn nói, cậu bị đá, chỉ có thể để một mình tôi đau lòng. Mẹ kiếp kẻ khác đau lòng khiến tôi khó chịu. Chừng nhìn Hạ Diệu khoảng hơn 2 phút đồng hồ, Viên Tung mới trầm giọng lên tiếng, mông bị đá có đau không? Hạ Diệu giật giật khóe môi, sớm không việc gì nữa rồi. Viên Tung không như Tuyên Đại Vũ, muốn quan tâm một chút còn phải trưng cầu ý kiến Hạ Diệu. Hắn trực tiếp ôm lấy thắt lưng Hạ Diệu kéo sát lại gần, túm buộc cả quần dài lẫn quần lót kéo xuống, dây lưng cũng đứt luôn. Hạ Diệu cảm thấy cặp mông chợt lạnh, ngay lập tức trợn trừng hai mắt, xách quần lên mắng chửi. Mẹ kiếp anh muốn làm gì? Viên Tung thong dong trêu chọc, cặp mông trắng thật, hệt như bánh bao. À. Hạ Diệu nhấc lên cây gậy mà Tuyên Đại Vũ từng dùng, đuổi theo Viên Tung quật loạn, ánh đèn bị chẻ ra thành vô số vệt bóng, linh động đuổi chạy ầm ầm trong phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhoáng cái đã tới cuối tháng 9, Hạ Diệu ở công ty bảo tiêu của Viên Tung làm đặc huấn được hơn một tháng rồi. Từ học viên dự bị đã chuyển biến thành phần tử tích cực, rất mau chóng hòa hợp với học viên ở nơi này. Đến cuối tuần, còn có thể xách ra chút đồ ăn ngon từ trong nhà, cầm tới chia cho các anh em cùng ăn. Những học viên này bình thường thích nhất là trêu chọc Viên Tung với Hạ Diệu, anh vợ với em rể. Bởi vì bọn họ phát hiện, từ lúc Hạ Diệu đến, Viên Tung không còn quá nghiêm khắc như trước. Từ thứ hai tới thứ sáu, ngoại trừ tiết học đặc biệt và những lúc giám sát theo thường lệ, thời gian còn lại cực ít khi thấy hắn lộ diện. Nhưng một khi tới cuối tuần, gần như bất chấp mọi kiểu thời tiết đều đến đây, một tấc cũng không rời. Hơn nữa có học viên tinh tế còn phát hiện ra, Viên Tung cuối tuần ăn mặc rất khác so với ngày thường. Vào ngày thường, không ai dám đề xuất ý kiến với Viên Tung, đó quả thực chính là tự tìm cái chết. Tới cuối tuần thì lại không như vậy, chỉ cần Hạ Diệu có mặt ở đây, Viên Tung sẽ mặt không đổi sắc mà nói một câu, để tôi suy nghĩ đã. Bởi vậy, một khi có ý kiến hay quan điểm gì, các học viên đều thực ăn ý mà để dành đến cuối tuần, túm Hạ Diệu tới để cùng đề cập. Thậm chí đến cuối tuần, các huấn luyện viên đều sôi nổi hẳn lên, rảnh rỗi liền trêu chọc Viên Tung với Hạ Diệu. Báo cáo tổng huấn luyện viên, vừa rồi lúc tập luyện thể năng, Hạ Diệu làm biến 20 phút. Báo cáo tổng huấn luyện viên, vừa rồi Hạ Diệu một mình ra ngoài nghe điện thoại, không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ quy định. Báo cáo tổng huấn luyện viên, chiếu theo tiêu chuẩn trừng phạt từ trước tới giờ, ngài nên đá cậu ta 3 cú, đánh cậu ta 2 gậy, tịch thu điện thoại của cậu ta nữa. Sau đó, mấy huấn luyện viên hít mắt tà ác ngó chằm chằm Hạ Diệu bị Viên Tung gọi vào văn phòng, đủ loại rình coi với nghe trộm. Mấy phút sau, Hạ Diệu bước ra từ phòng làm việc của Viên Tung, mấy gã huấn luyện viên làm như lơ đãng đi đi lại lại, giám sát học viên tập luyện. Kỳ thực hệ chạm mặt nhau là lại thì thầm khe khẽ. Khà, nhìn thấy không? Túi quần lại phồng lên rồi. Mỗi lần Hạ Diệu bị Viên Tung gọi vào văn phòng, giáo huấn riêng, khi đi ra đều sẽ phồng lên một bên túi quần, không phải túi áo, mà là túi quần. Bên trong đều là đồ ăn vặt, hiện tại là một thanh sô-côn A hạnh nhân và hai gói mâm xôi khô, đều là đặc sản Đông Bắc, họ hàng gửi lên từ dưới quê. Hôm nào đó nói nặng lời, còn có thể nhét thêm một bao thuốc lá, chỉ sợ ai đó giận dỗi. Quan hệ giữa Hạ Diệu với Viên Tung cũng không còn căng thẳng như trước. Lúc nghỉ ngơi cũng sẽ trò chuyện đôi câu, phần lớn là về việc huấn luyện. Hạ Diệu phát hiện Viên Tung này lúc đứng đắn lên cũng không tồi, hành sự quyết đoán, nhân cách chính trực, có tâm nghề nghiệp. Thỉnh thoảng lên cơn thiếu đứng đắn, Hạ Diệu có thể trốn thì trốn, không trốn được bị hắn sờ hai cái, đơn giản chỉ mắng vài câu, cũng không để bụng. Tần suất gặp mặt của Tiểu Yểm và Đại Yểm duy trì đồng nhất với chủ nhân của chúng. Cứ đến cuối tuần Hạ Diệu sẽ xách lồng chim đến công ty, sau đó đổi sang một cái lồng rộng hơn, đem cả hai chú chim thả vào, treo lên một gốc đại thụ trong công ty. Cạnh sân huấn luyện của công ty có một hồ sen, lá sen rậm rạp, lại đã tới mùa thu hoạch củ sen. Hôm nay là 14 tháng 8 âm lịch, rất nhiều đơn vị cho nghỉ từ trưa. Công ty Viên Tung lại vẫn duy trì huấn luyện như thường. Rất nhiều học viên đứng ngồi không yên, thừa dịp Hạ Diệu ở đây, đều đề nghị không huấn luyện nữa, đi đào củ sen tập thể. Viên Tung vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể đào, nhưng huấn luyện xong rồi đào, muốn đào bao nhiêu thì cứ đào. Huấn luyện xong mới đào thì còn gì thú vị, mọi người cùng nhau đào mới hào hứng chứ. Chính thế, huấn luyện xong thì trời tối mất rồi. Đến lúc ấy lại phải vội vã về nhà, ai còn tâm trí mà đào củ sen chứ? Bây giờ đào là buổi tối có thể mang về nhà rồi. Viên Tung vẫn nghiêm mặt, ngữ khí quyết đoán. Tôi nói không được là không được, Trung Thu với Quốc Khánh có thời gian thì lại tới mà chơi, bây giờ chính là thời gian huấn luyện. Chúng học viên đều mất hứng quay về đội, ai cũng xị mặt, một bộ biểu tình tức giận mà không dám nói. Tiết thứ nhất kết thúc. Hạ Diệu đứng trước cửa sổ lầu 2, lẳng lặng nhìn hồ sen cách đó không xa. Kỳ thực cậu cũng muốn đào củ sen, từ nhỏ cậu đã là đại thiếu gia được cơm bưng nước rót, chưa từng trải qua loại việc nhà nông này. Viên Tung chậm chậm bước tới, đứng bên cạnh Hạ Diệu, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu cũng muốn đào củ sen. Hạ Diệu đút tay trong túi quần, làm vẻ mặt không hề gì. Không, tôi chỉ ngắm hai con chim chút thôi. Nói xong, Hạ Diệu liếc nhìn Viên Tung một cái, bỏ đi. 5 phút sau, một tin tức tốt lành truyền vào đội. Viên Tổng nói buổi huấn luyện chiều nay hủy bỏ, đi đào củ sen tập thể. Các huấn luyện viên đem ra mười mấy bộ áo liền quần, đặc biệt lội xuống bùn đào củ sen. Viên Tung từ trong đó chọn ra một bộ chưa từng bị mặc, kiểm tra kỹ lưỡng mọi bộ vị một lượt, xác định không có chỗ nào rách, mới vẫy tay gọi Hạ Diệu tới. Đây, cậu mặc bộ này đi. Xung quanh thầm rộ lên tiếng cảm thán. Ánh mắt trầm bén của Viên Tung lướt qua. Đám học viên liền thành thật thật cúi xuống trang bị cho mình, không ai liếc sang bên này nữa. Mặc thêm cái quần đi, Viên Tung bảo Hạ Diệu. Dưới nước nhiệt độ thấp, đông lạnh chân. Hạ Diệu ngại phiền toái. Người ta con gái còn mặc một quần xuất trận, tôi đường đường một thằng con trai, sợ gì chứ? Nói xong liền đeo bao tay vào, khiêng sẻng chuyên dụng bừng bừng hứng khởi đi ra ngoài. Viên Tung nhìn dáng vẻ nôn nóng của cậu, khóe miệng hiện lên một tia cười. Vừa dẫm được một chân vào nước bùn, lập tức lún sâu nửa thước, bắp đùi bị bùn lầy bao bọc. Hàn khí từ gang bàn chân lùi ra khắp toàn thân, thân thể tức thì run lên cầm cập. Lúc này Hạ Diệu mới hối hận, biết thế mặc thêm cái quần nữa. Nhưng giá lạnh dưới chân cũng không ngăn lại được lửa nóng trong lòng. Hạ Diệu cắn răng lò dò đi tới chỗ có lá sen rậm rạp. Loại chuyện vác sẻng đi làm việc nhà nông này không giống những việc khác. Thân thủ tốt mấy mà không có kinh nghiệm thì cũng như không. Hạ Diệu vụng về tay chân, ở trong hồ sen loảng choảng lò dò đi về phía trước. Tìm được một vị trí, lóng ngóng nhấc sẻng lên, đào ra một đống bùn nhão, nhưng không phát hiện bóng dáng củ sen đâu. Viên Tung nhìn bộ dạng vụng về của cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười. Hạ Diệu lại đào một tầng bùn nữa, vẫn không thấy củ sen đâu. Đưa mắt ngó đông ngó tây một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Viên Tung. Anh gạt người phải không? Ở đây làm gì có củ sen? Viên Tung hết cằm lên. Cậu đào thêm một tầng nữa đi. Hạ Diệu nhẫn nại đào tiếp. Bỗng nhiên, mấy chóp nhọn đen đen hiện ra. Viên Tung, anh mau lại đây, thử nhìn giúp tôi xem đây có phải củ sen không?